Võ tôn đỉnh cấp, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187 nói xong. Nhất Thanh chậm rãi ra ngoài. Cửu Thiên mang vẻ mặt mừng rỡ. Bước nhanh đuổi theo. Tiểu Hắc vẫn luôn trốn một bên không có động tĩnh, lúc này cũng chui ra. Nhảy lên vai Cửu Thiên. Viện trưởng ở đằng sau gọi một tiếng. Nhất Thanh, những đệ tử khác ông không chọn sao? Nhất Thanh cũng không quay đầu lại nói. Một người là đủ rồi. Hai người ra khỏi diễn võ trường. Biến mất trong tầm mắt mọi người. Mấy vị sư tôn lắc đầu cười khổ. Thân đồ nói. Được rồi. Nhất Nguyên viện vậy mà nhặt được bảo bối rồi. Lão già đạo quang đó đoán chắc sắp vui chết rồi. Tinh Nguyên nói. Hắn đừng đi theo con đường lệch lạc là tốt rồi. Đáng tiếc cho một thiên tài. Đáng tiếc. Viện trưởng liếc nhìn Tinh Nguyên, khẽ mỉm cười, đáng tiếc không? Có lẽ vậy, các vị học viên cũ cứ xem vở kịch nháo này, cũng bắt đầu khẽ bàn luận. Mục Kiếm Đình cười lạnh, vậy mà chọn Nhất Nguyên Viện, ngu ngốc, nếu Nhất Nguyên Viện dễ học như vậy thì sẽ không có cảnh 100 năm không ai tu thành. Thật sự nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế sao? Không biết tự lượng sức mình. Sư huynh, ở bên cạnh Tĩnh Như nhíu mày nói. Tên này vào Nhất Nguyên Viện, ngược lại không dễ tìm hắn gây phiền phức rồi. Nhất Nguyên Viện quá ít. Nhất Thanh, đạo quang đó đều là sư tôn cực kỳ bao che. Có chút không dễ xử lý. Tĩnh Như kéo cánh tay của sư huynh, nói, em không quan tâm. Sư huynh anh đã đồng ý với người ta rồi. Sư huynh, nhíu mày nói, được, được, được, để anh nghĩ đã. Hắn cũng không thể cứ mãi ở trong Nhất Nguyên Viện không đi ra. Tóm lại sẽ phải ra ngoài hái thuốc, tỉ thí, tu hành, đến lúc đó sẽ có cơ hội. Hừ, nửa ngày sau, Nhất Thanh Sư Tôn và Cửu Thiên vẫn đang đi trong cung điện học viện ra. Nhất Thanh Sư Tôn nhìn trông không vui, nhưng mỗi một bước lại có thể bước mấy chục trượng, khiến Cửu Thiên chỉ có thể chạy theo. Cửu Thiên! Hoang thú này của ngươi nhìn trông không tồi. Có năng lực gì? Vừa đi, Nhất Thanh Sư Tôn lên tiếng hỏi. Cửu Thiên trả lời thật. Biết phun lửa, còn biết nhập thể. Cái khác thì không biết. Nhất Thanh có hơi kinh ngạc. Nói, có thể nhập thể. Vậy coi như là cấp bậc linh thú rồi. Vậy xem ra sau này tu hành của ngươi. Phải tiến hành cùng với nó rồi. Thực lực của nó tăng cao một chút. Cũng có lợi cho ngươi. Trong lòng Cửu Thiên hơi động, nói, Nhất Thanh Sư Tôn, người biết nuôi dưỡng hoang thú sao? Nhất Thanh nói, biết, biết, tuy không bằng những thuần thú sư thật sự kia, nhưng dạy dỗ một con hoang thú chưa trưởng thành, vẫn không phải vấn đề quá lớn. Cửu Thiên đã cười, nói, vậy thì tốt quá rồi, ta đang giàu dĩ không biết thuần dưỡng nó thế nào. Nhất Thanh gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lại trôi qua mấy canh giờ, hai người vẫn không ra khỏi Nhất Nguyên Viện. Cách chương